Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 623. Chương 6221. Đại thuật Lưu Tinh Hỏa Vũ. Chuẩn phát ra một tiếng rống vang dội, lượng lớn hỗn độn thú lao về phía đám người Vương Trường Sinh, các loại hình thái đều có, xông lên trước nhất là hỗn độn thú không màu. Bọn họ ở ngoại vi Hô Lan Sơn mạch giết không ít hỗn độn thú không màu, đó chỉ là vật hy sinh. Tinh nhuệ đều bị tập trung lại, đối phó tiên nhân. Hô Lan bộ lạc xuất động trăm vạn con hỗn độn thú tấn công địa bàn Tào gia, hơn phân nửa rút về Vân Lan Thành, bị tiêu diệt một bộ phận, tiên nhân tổn thất cũng không nhỏ. Giết! Nam Cung Nguyệt Thức phất phất tay, phân phó. Đám người Vương Trường Sinh lao về phía hỗn độn thú, tốc độ rất nhanh. Hỗn độn thú không màu và tiên giáp quân xung phong liều chết với nhau, tiên khí trên tay tiên giáp quân thoải mái xuyên thủng thân thể chúng nó, lưu lại một lỗ thủng. Cùng lúc đó, một đội tiên giáp quân ùn ùn lấy ra nỏ tiễn, lắp diệt tiên tiễn, bóp cò. Sau khi tiếng vù vù vù vang lên, trăm mũi hạ phẩm diệt tiên tiễn bắn ra, lao thẳng đến hỗn độn thú ba màu. Ầm ầm ầm, lửa hừng hực bao phủ mấy ngàn con hỗn độn thú. Lửa tan đi, mấy ngàn con hỗn độn thú ba màu bị giết, hơn trăm con hỗn độn thú bốn màu bị thương nặng. Một đội tiên giáp quân lợi dụng diệt tiên tiễn tiêu diệt hỗn độn thú từ xa, giảm bớt áp lực đi rất nhiều. Nhưng hỗn độn thú số lượng quá nhiều, căn bản không sợ. Rất nhanh lại có hỗn độn thú mới bổ sung vào chỗ trống, tiếp tục lao về phía tiên nhân. Cho nên bọn Vương Trường Sinh cũng chém giết với hỗn độn thú kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh đánh một quyền lên đầu một con hỗn độn thú năm màu, hỗn độn thú năm màu bay ngược ra ngoài, đập lên trên thân hỗn độn thú khác, vỡ đầu chảy máu. Diệp Tuyền Cơ vỗ một chưởng lên trên thân một con hỗn độn thú năm màu, hỗn độn thú năm màu cũng vỡ đầu chảy máu. Đi đời nhà ma. Bàn tay phải của nàng vỗ lên trên thân hỗn độn thú sáu màu, hỗn độn thú sáu màu chỉ bị rách da, bay ngược ra ngoài, rất nhanh lao về phía Diệp Tuyền Cơ. Cùng lúc đó, một con hỗn độn thú sáu màu ngoại hình giống mãnh hổ lao về phía Diệp Tuyền Cơ, mới xuất hiện ở trước mặt Diệp Tuyền Cơ, một nắm tay màu lam đã nện ở trên đầu hỗn độn thú sáu màu, hỗn độn thú sáu màu bay ngược đi, cũng vỡ đầu chảy máu. Cùng là chân linh đỉnh phong, Vương Trường Sinh nắm giữ lực pháp tắc. Khí lực mạnh hơn Diệp Tuyền Cơ không ít. Đa tạ, Vương Đạo Hữu. Diệp Tuyền Cơ cảm ơn một tiếng. Sáu người bọn Vương Trường Sinh khí thế như cầu vồng, nơi đi qua, từng con hỗn độn thú ngã xuống hết, hỗn độn thú bảy màu cũng không ngoại lệ. Hỗn độn thú phát hiện khác thường, phái ra 12 con hỗn độn thú bảy màu biến dị đối phó sáu người bọn Vương Trường Sinh. Như vậy, sáu người Vương Trường Sinh áp lực cũng rất lớn, cho dù là Mộ Dung Nhất Long, đơn đã độc đấu. Cũng không dễ dàng như vậy tiêu diệt hỗn độn thú biến dị, huống chi có hai con. Bằng vào thân thể mạnh mẽ, hỗn độn thú biến dị muốn tiêu diệt chúng nó cũng không dễ dàng, chiến sự lâm vào trạng thái kéo dài tiêu hao. Tu sĩ kim tiên cùng hỗn độn thú kim tiên kỳ thương vong không quyết định được động hướng của chiến sự, vẫn phải xem thái ất kim tiên tranh đấu. Đám người Vương Trường Sinh cùng hỗn độn thú đấu hừng hực khí thế, tám người bọn Nam Cung Nguyệt Thước cũng ra tay. Nắm tay phải Nam Cung Nguyệt Thức toát ra một đạo hào quang màu máu lóa mắt, tung ra một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu máu bay ra, lưu lại ở trên hư không một vệt trắng, lao thẳng đến sáu con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Cùng lúc đó, bảy người bọn Tào Minh Kính ùn ùn thi triển pháp tắc, công kích hỗn độn thú. Một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống thằn lằn mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, hỏa pháp tắc. Đây là một con hỗn độn thú bảy màu biến dị. Nắm đấm khổng lồ màu máu và ngọn lửa màu đỏ va chạm, thứ sau giống như tờ giấy, nháy mắt tán loạn. Nắm đấm khổng lồ màu máu đánh về phía hỗn độn thú bảy màu, hỗn độn thú bảy màu muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng hiện lên, giam cầm nó. Pháp tắc viên mãn, thiên kiêu, hỗn độn thú bảy màu kinh hô. Nắm đấm khổng lồ màu máu nện ở trên thân hỗn độn thú bảy màu, truyền ra một tiếng vang trầm, thân thể hỗn độn thú bảy màu rung lên, cảm giác tinh huyết trong cơ thể sôi trào. Nhiệt độ không ngừng tăng cao. Nó không áp chế được huyết pháp tắc viên mãn, kéo dài thời gian dài, nó khẳng định chết. Hai nắm tay Nam Cung Nguyệt Thức toát ra hào quang màu đỏ chói mắt, đánh về phía hư không. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, nắm đấm khổng lồ màu đỏ dày đặc bay ra, giống như mưa sao băng cắt qua bầu trời, lục tục đánh lên trên thân sáu con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Một đợt tiếng gào rống thê lương vang lên, hỗn độn thú bảy màu bị nắm đấm khổng lồ màu đỏ đánh trúng. Trên thân nhất thời có thêm một lỗ thủng, một dòng nham thạch nóng chảy màu đỏ bao phủ thân thể nó. lấy 6 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ làm trung tâm, phạm vi trăm vạn dặm hóa thành một mảng nham thạch nóng chảy màu đỏ. 4 con hỗn độn thú 7 màu lập tức bị thương nặng, 5 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo, công kích chúng nó. Ngoài thân chúng nó có thêm nhiều lỗ thủng khủng bố, kêu thảm liên tục, không có sức phản kháng. Dưới sự so sánh, 7 người bọn Tào Minh Kính công kích giống như gãi ngứa. Nắm đấm lửa màu đỏ dày đặc đánh lên trên thân chuẩn, trên thân nó có thêm những vết đỏ to bằng nắm tay, có thể nhìn thấy một ít vết máu, phòng ngự của hỗn độn thú 8 màu đúng là mạnh mẽ. Chỉ bằng thế này muốn giết chúng ta, chuẩn rít gào, tràn ngập không cam lòng. Đúng lúc này, thiên địa biến sắc, bầu trời biến thành màu đỏ rực, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. 10 khối đá khổng lồ màu đỏ thật lớn lơ lửng ở đỉnh đầu Nam Cung Nguyệt Thước, khối đá khổng lồ màu đỏ tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Không ổn, đạo thuật. Cổ kinh hô. Lưu tinh hỏa vũ. Nam Cung Nguyệt Thước quát lạnh một tiếng, 10 khối đá khổng lồ màu đỏ đập về phía 6 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Ngoài thân chúng nó nở rộ linh quang, muốn tránh đi, nhưng đối mặt giam cầm pháp tắc viên mãn, chúng nó căn bản không giải thoát được. Một khối đá khổng lồ màu đỏ nện ở trên thân hỗn độn thú 7 màu, hỗn độn thú 7 màu nhất thời vỡ đầu chảy máu, bị đập thành thịt nát, mặt đất kịch liệt rung chuyển hẳn lên. 4 khối đá khổng lồ màu đỏ đều nện ở trên thân một con hỗn độn thú 7 màu, 4 con hỗn độn thú 7 màu bị đập thành thịt nát, thi thể bị lửa hừng hực bao phủ. 3 khối đá khổng lồ màu đỏ nện ở trên thân chuẩn, nó phát ra tiếng trống thống khổ đến cực điểm, xương cốt đều bị đập gãy, trên thân máu tươi đầm đìa. Một dòng nham thạch nóng chảy màu đỏ bao phủ thân thể nó. Ngoài thân cổ sáng lên một đạo hắc quang lóa mắt, một bộ chiến giáp màu đen kiên cố theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. 3 khối đá khổng lồ màu đỏ đập lên chiến giáp màu đen, truyền ra 3 tiếng vang trầm, chiến giáp màu đen bình yên vô sự. Hỗn độn chiến giáp, người tiến hóa một lần nữa rồi, Nam Cung Nguyệt Thức kinh ngạc nói. Hỗn độn chiến giáp là số ít hỗn độn thú biến dị mới có thể nắm giữ, ngăn cản đạo thuật có hiệu quả rất không tệ. Đạo thuật rất khó đánh thủng hỗn độn chiến giáp, nhưng loại hỗn độn thú này cực kỳ hiếm thấy, không ngờ ở nơi này có thể gặp được một con. Hỗn độn thú lần đầu biến dị, phần lớn là nắm giữ pháp tắc, biến dị lần nữa chính là mọc ra vũ khí, tiến hóa tiếp, chính là sinh ra hỗn độn chiến giáp. Nhưng đại bộ phận hỗn độn thú có thể phát sinh biến dị một lần đã không tệ rồi, hỗn độn thú có thể biến dị hai lần tương đối ít gặp, hỗn độn thú ba lần biến dị thuộc loại tồn tại vô cùng hiếm có. Cái này không phải có quan hệ tỷ lệ thuận với cấp bậc của chúng nó. Lần thứ tư tiến hóa là cuồng bạo, hỗn độn thú đạt được tăng phúc rất cao. Có hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ có thể xảy ra 3 lần biến dị, có hỗn độn thú tu luyện đến đại la kim tiên, cũng chỉ xảy ra 1 lần biến dị 2 lần nhiều một chút, biến dị 3 lần thuộc loại hiếm thấy. Nam Cung Nguyệt Thước từng nghe lão tổ nhà mình nói, hỗn độn thú lần thứ 5 biến dị là biến thành 10 màu. Nghe nói hỗn độn thú 10 màu là hỗn hình thái cuối cùng của độn thú, nhưng hắn chưa bao giờ thấy hỗn độn thú 10 màu. Hỗn độn chiến giáp ngăn cản đạo thuật có hiệu quả không tệ. Nếu đạo thuật uy lực to lớn, hỗn độn chiến giáp cũng không ngăn được. 7 người bọn Tào Minh Kính trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Bọn họ biết Nam Cung Nguyệt Thức thực lực mạnh mẽ, nhưng không ngờ thực lực của Nam Cung Nguyệt Thức mạnh như vậy, thi triển đạo thuật giết 4 con thái ất kim tiên kỳ hỗn độn thú. Đánh bị thương nặng một con hỗn độn thú 8 màu, không hổ là đối tượng Nam Cung tiên tộc trọng điểm bồi dưỡng. Cho dù ngươi tiến hóa lần nữa, không hóa giải được giam cầm pháp tắc, vẫn phải chết. Nam Cung Nguyệt Thước mặt đầy sát khí. Pháp tắc viên mãn đối với hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ vẫn là có sức áp chế rất lớn. Hắn là thiên kiêu mở 8 khiếu, pháp tắc viên mãn, đáng tiếc hắn chưa nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc, bằng không thực lực càng mạnh hơn. Hắn bấm pháp quyết. Bầu trời biến thành màu đỏ rực, 10 khối vẫn thạch màu đỏ thật lớn cắt qua bầu trời, nhiệt độ trong phạm vi trăm triệu dặm nhanh chóng tăng cao. 10 khối vẫn thạch màu đỏ giống như mưa sao sa cắt qua bầu trời, đánh về phía cổ. Hỗn độn chiến giáp phòng ngự mạnh nữa, nếu luôn bị đạo thuật công kích mà, sớm hay muộn bị phá đi. Đúng lúc này, một tàn ảnh xẹt qua, chặn 10 viên vẫn thạch màu đỏ, đây là một con hỗn độn thú 9 màu hình người, lưng có một đôi cánh dơi. Trong tay cầm một cây trường thương màu đen, trên thân mặc một bộ chiến giáp màu đen, hiển nhiên cũng là hỗn độn chiến giáp. Bức. Cổ kích động nói. Bức là đối tượng sát cáp nhĩ bộ lạc trọng điểm bồi dưỡng, có hy vọng rất lớn tiến vào đại la kim tiên. Vương đấu vương, tướng đấu tướng. Ngươi chính là đối tượng Nam Cung gia trọng điểm bồi dưỡng, ta trái lại muốn xem, ngươi có thần thông gì. Bức cười lạnh nói, nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất khỏi chỗ cũ. Các ngươi cẩn thận. Nam Cung Nguyệt Thức nhíu mày nói, hắn cũng không lo lắng cho bản thân. Vừa dứt lời, bức không chút dấu hiệu xuất hiện ở phía sau Lưu Vân tiên tử, há mồm phát ra một tiếng rít quá dị chói tai, phun ra một làn sóng âm vàng ống, lao thẳng đến Lưu Vân tiên tử. Âm pháp tắc. Cùng lúc đó, nó vung trường thương màu đen trong tay, đâm về phía đầu Lưu Vân tiên tử. Ngoài thân Lưu Vân tiên tử nở rộ hào quang màu trắng, một quần sáng màu trắng càn quét ra, hư không phụ cận kết băng bàn đang nghe truyện trên kênh YouTube. Đang giơ tay phải, một cây đoạn đao lóe ra hào quang màu trắng xuất hiện trên tay, trên thân đao có nhiều vết nứt nhỏ bé, vung đoạn đao màu trắng nghênh đón. Quần sáng màu trắng và sóng âm màu vàng va chạm, đồng quy vu tận. Đoạn đao màu trắng và trường thương màu đen va chạm, truyền ra kim loại giao kích trầm đục, đốm lửa văng khắp nơi. Bức còn muốn thi triển thủ đoạn khác, một lực giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm nó. Nắm thay phải Nam Cung Nguyệt Thức nở rộ hào quang màu đỏ, đánh lên trên thân bức, bức bay ngược ra ngoài, đập mạnh lên mặt đất, bình yên vô sự. Thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cái này cũng khó được, cơ duyên của ngươi không nhỏ. Bức mở miệng nói, nó nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Thức, nói, Nam Cung đạo hữu, ngươi là muốn toàn diện khai chiến với sát cáp nhĩ bộ chúng ta, nếu đúng, chúng ta phụng bồi. Nói đùa, là các ngươi khơi mào chiến sự, bây giờ nói chúng ta muốn toàn diện khai chiến, thực cho rằng chúng ta sợ sát cáp nhĩ bộ lạc các ngươi. Các ngươi nếu đánh tàn phế, ta nghĩ bộ lạc khác rất vui vẻ thay thế địa vị của các ngươi, sát cáp nhĩ bộ lạc các ngươi, cũng là từ bộ lạc nhỏ phát triển lên. Nam Cung Nguyệt Thức cười lạnh nói, nội bộ hỗn độn thú cũng không phải tràn đầy hòa khí, chúng nó sẽ tranh đấu, vì danh ngạch hiến tế, tuy không đến mức ngươi chết ta sống, cũng sẽ đề phòng lẫn nhau. Thực lực của bộ lạc càng mạnh, bắt càng nhiều tiên nhân, danh ngạch hiến tế càng nhiều, một khi một bộ lạc lớn suy yếu, rất dễ dàng bị bộ lạc khác thay thế. Trên cơ bản không có khả năng xoay người, bộ lạc cuộc khởi sẽ bảo bộ lạc lớn suy yếu đi tấn công thành trì của tiên nhân, mượn đao giết người, bảo đảm địa vị của mình. Thực lực của sát cáp nhĩ bộ lạc không kém, nếu thực liều chết với Nam Cung tiên tộc, nếu là sát cáp nhĩ bộ lạc nguyên khí tổn thương nặng nề, sẽ bị bộ lạc khác thay thế. Lần trước đại chiến, Nam Cung tiên tộc đến nay còn chưa khôi phục nguyên khí, sát cáp nhĩ bộ lạc làm sao không phải vậy? Toàn bộ sát cáp nhĩ bộ lạc, hỗn độn thú tiến hóa lần thứ ba có được hỗn độn chiến giáp đã ít lại càng ít. Lần trước đại chiến, lão tổ tông Nam Cung tiên tộc bằng vào đạo thuật Lưu Tinh Hỏa Vũ đánh bị thương nặng hỗn độn thú chín màu Đại La Kim tiên kỳ, đến nay còn chưa khỏi. Nam Cung gia có thể cùng sát cáp nhĩ bộ lạc giữ lẫn nhau nhiều năm, trừ có được mấy vị Đại La Kim tiên, cũng có quan hệ rất lớn với Nam Cung tiên tộc nắm giữ một môn đạo thuật Lưu Tinh Hỏa Vũ. Chiến sự dừng lại ở đây đi, ai về nhà nấy, Hô Lan bộ lạc là người của sát cáp nhĩ bộ lạc chúng ta, các ngươi muốn tiêu diệt Hô Lan bộ lạc, chính là tuyên chiến với sát cáp nhĩ bộ lạc chúng ta. Bức mở miệng nói, Nam Cung Nguyệt Thức trầm ngâm một lát, nói, vậy thì đình chiến đi, nhưng các ngươi lại xuất động hỗn độn thú Thái Ất Kim tiên kỳ tấn công địa thành, vậy chính là không chết không thôi. Đối phương nắm giữ hỗn độn chiến giáp, hắn rất khó tiêu diệt, cho dù thành công tiêu diệt bức, chỉ sợ sẽ dẫn phát Nam Cung tiên tộc và sát cáp nhĩ bộ lạc toàn diện đại chiến. Nam Cung tiên tộc cũng không tính bùng nổ đại chiến toàn diện. Cứ như vậy đi, ngươi dẫn người rời khỏi Hô Lan bộ lạc. Bức nói, đình chiến đối với hai bên mà nói đều có lợi, đương nhiên, đây chỉ là trước mắt, về sau vẫn phải xem tình huống, tiên nhân cùng hỗn độn thú vốn là tử địch, không có khả năng dựa vào nói mấy câu, liền thật sự không động thủ. Rút. Nam Cung Nguyệt Thức phân phó. Vừa dứt lời, đám người Vương Trường Sinh nhanh chóng thoát ly chiến đoàn, máu chảy thành sông, mặt đất đã bị máu nhuộm đỏ. Tiên nhân rút hết khỏi Hô Lan sơn mạch, mang đi thi thể hỗn độn thú cùng tiên nhân. Bức, ngươi sao lại tới đây? Cổ Nghi Hoặc nói, bức chính là tộc nhân trung tâm của sát cáp nhĩ bộ lạc, lấy địa vị của hắn, tự mình tới đây, khẳng định không phải vì Hô Lan bộ lạc, mà là nguyên nhân khác, sát cáp nhĩ bộ lạc khẳng định đã xảy ra việc lớn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, trở về nói sau. Chuẩn, nơi này giao cho ngươi, ước thúc thúc tộc nhân của ngươi, không có mệnh lệnh của chúng ta. Đừng tự tiện tấn công, chúng ta trước mắt có việc lớn phải làm. Bức mở miệng phân phó. Vâng, bức đại nhân. Chuẩn đáp ứng, nó nào còn dám xuất kích, nếu không phải bức chạy tới, nó khẳng định bị Nam Cung Nguyệt Thức tiêu diệt rồi, nó không ngăn được đạo thuật. Bức dặn dò vài câu, cùng cổ rời khỏi. Vân Lan Thành, một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, hơn ngàn tiên nhân bọn Vương Trường Sinh xếp hàng đứng chỉnh tề, Tào Minh Kính đứng trước mặt bọn họ. Tu sĩ Kim Thiên bọn Vương Trường Sinh đứng ở trước nhất, vẻ mặt nghiêm nghị. Nam Cung Nguyệt Thước sau khi dẫn theo bọn họ lui khỏi Hô Lan Sơn Mạch, bọn họ ai về nhà nấy. Sau một trận chiến này, một mình Nam Cung Nguyệt Thước đã giết 7 con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, đã thương hỗn độn thú 8 màu, tiên nhân tổn thất cũng không nhỏ. Lượng lớn tiên nhân bị bắt, còn có không ít tiên nhân chết trận, bọn họ cứu trở về một bộ phận tiên nhân. Nam Cung Nguyệt Thước cùng bức ước hẹn bình ổn chiến sự, trong ngắn hạn sẽ không bùng nổ chiến sự nữa, nhưng bọn họ vẫn không thể thả lỏng cảnh giác, đình chiến chỉ là nhất thời. Ước định kiểu này không ít, mặc kệ là Nam Cung tiên tộc hay Sát Cáp Nhĩ Bộ đều không để vào trong lòng, chỉ cần có cần thiết, vẫn sẽ bùng nổ đại chiến. Tính ra, trong 15 vạn năm lục tục bùng nổ 4 lần hỗn độn thú triều, Thái Ất Kim Tiên cũng ngã xuống nhiều vị, Kim Tiên và Chân Tiên ngã xuống càng nhiều hơn, thế lực xáo bài. Rất nhiều thế lực từ đây suy yếu, một ít thế lực tổn thất tương đối nhỏ, thừa cơ cuộc khởi. Đại chiến một lần này, các ngươi biểu hiện đều rất không tệ, đặc biệt Mộ Dung Tiểu Hữu cùng Vương Tiểu Hữu, bọn họ giết nhiều con hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ, biểu hiện nổi trội xuất sắc, đúng ra nên trọng thưởng. Viễn Tinh, thưởng cho Mộ Dung Tiểu Hữu cùng Vương Tiểu Hữu mỗi người một viên nhị phẩm đạo đan. Tào Minh Kính chậm rãi nói, Phù Du tộc bị đánh cho tàn phế, không thủ được Phù Du Thành, chỉ có thể tạm thời rời khỏi hỗn độn đại lục, huyền thành dưới trướng cũng bị phân đi không ít. Tào gia đạt được nhiều tòa huyền thành cùng một chỗ bí cảnh, cái này có quan hệ nhất định với Mộ Dung Nhất Long cùng Vương Trường Sinh biểu hiện nổi trội xuất sắc. Diệp gia cũng đạt được nhiều tòa huyền thành, trên tay Lưu Vân Tiên Tử có một món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, chặn một đòn của hỗn độn thú chín màu, biểu hiện nổi trội xuất sắc. Trên đường trở về, Nam Cung Nguyệt Thức khen ngợi 6 người bọn Vương Trường Sinh vài câu. Lời này vừa nói ra, nhiều vị tu sĩ Kim Tiên bọn Huyết Thịnh vẻ mặt đầy hâm mộ. Mộ Dung Nhất Long và Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, lộ vẻ mặt vui mừng. Tào Viễn Tinh đi lên trước, lấy ra 2 cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, đưa cho Vương Trường Sinh và Mộ Dung Nhất Long. Bọn họ mở hộp ngọc ra nhìn, bên trong đều có một viên nhị phẩm đạo đan. Đa tạ Tào tiền bối. Mộ Dung Nhất Long và Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, cảm ơn một tiếng. Có công tất thưởng, các ngươi biểu hiện nổi trội xuất sắc, đây là thứ nên được. Đạo lý tương tự, có tội tất phạt, Tôn Tiểu Hữu, ngươi nói có đúng không? Tào Minh Kính nhìn về phía một ông lão áo bào đen dáng người gầy gò, nói. Ông lão áo bào đen tên Tôn Nhất Hưng, Kim Tiên Hậu Kỳ, Tôn gia chỗ hắn truyền thừa lâu đời, là thế lực lâu năm, cũng là tiểu đệ trung thành của Tào gia. Đương nhiên. Tôn Nhất Hưng bày tỏ rất đồng ý. Vậy ngươi vì sao cấu kết hỗn độn thú, nói cho bọn chúng hành tung của chúng ta, thực cho rằng ngươi cấu kết hỗn độn thú Tào gia chúng ta không biết? Tào Minh Kính sắc mặt lạnh lùng. Tào tiền bối, hiểu lầm nha, ta không cấu kết hỗn độn thú mà, Tôn Nhất Hưng thề thốt phủ nhận. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Lý Tiểu Hữu, ngươi ra đi. Tào Minh Kính phân phó. Vừa dứt lời, một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Tào Minh Kính. Tôn Nhất Hưng nhìn thấy thiếu phụ váy tím, sắc mặt tái nhợt, ngoài thân nở rộ hắc quang. Đúng lúc này, thân hình Tào Viễn Tinh nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt Tôn Nhất Hưng, đánh ra một chưởng. Tôn Nhất Hưng bay ngược đi, còn chưa kịp đứng dậy, một sợi dây thừng lóe ra hào quang màu đỏ bay tới, trói chặt hắn lại. Tào tiền bối, ta là nhất thời hồ đồ, hỗn độn thú bố trí cạm bẫy, nếu ta không đầu nhập vào chúng nó sẽ lập tức giết ta. Ta bằng lòng phối hợp ngài, truyền tin tức giả cho chúng nó. Tôn Nhất Hưng mở miệng nói, chúng ta đã sớm lợi dụng ngươi truyền tin tức giả, bằng không sao có thể chặn đứng nhiều nhóm hỗn độn thú như vậy, ngươi đã hết giá trị rồi. Lúc trước bắt được vài tên gian tế giữ lại ngươi, chính là vì để ngươi truyền tin tức giả. Giọng điệu Tào Viễn Tinh lạnh như băng. Tào gia đã sớm biết, không lôi hắn ra là giữ lại truyền tin tức giả, để hỗn độn thú cho rằng bọn họ muốn đi nơi nào đó chặn lại hỗn độn thú. Hỗn độn thú thay đổi tuyến đường, đúng ý bọn họ. Tôn Nhất Hưng quỳ xuống, mở miệng cầu xin tha thứ, Tào tiền bối, xem ở trên phần Tôn gia chúng ta cống hiến nhiều năm cho Tào gia các ngươi, tha Tôn gia đi, vạn bối cam nguyện đền tội. Nói đùa à, bởi vì một mình ngươi, có bao nhiêu tu sĩ Kim Tiên bị hỗn độn thú bắt đi, bọn họ đáng chết, tộc nhân của ngươi sẽ không nhận được một chút lợi ích nào. Phụng pháp chỉ Côn Luân đạo tổ, kẻ làm phản đầu nhập vào hỗn độn thú, giết không tha, ta đã phái người tới Tôn gia. Yên tâm, tộc nhân của ngươi sẽ cùng lên đường với ngươi, giọng điệu Tào Minh Kính lạnh như băng. Tôn Nhất Hưng còn muốn nói gì, nhưng đã phát ra một tiếng hét thảm. Ngoài thân có thêm lượng lớn phù văn màu đỏ huyền ảo, ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu đỏ, cháy thành tro bụi. Nguyên Anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngụy Tiên ra tay nguyền rủa tiêu diệt hắn rồi, động tác nhanh như vậy, Tào Viễn Tinh nhíu mày nói. Tào Minh Kính nhìn về phía đám người Mộ Dung Nhất Long, nói, các ngươi đều thấy rồi đó, đây là kết cục của đầu nhập vào hỗn độn thú, một người đi theo địch, toàn tông, hoặc toàn tộc đồng tội. Đừng nói cái gì với lão phu tội không dính tới người nhà, bọn họ là nhận ân huệ theo. Đám người Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, liên thanh vân dạ. Mộ Dung Tiểu Hữu, Vương Tiểu Hữu, các ngươi một lần này biểu hiện nổi trội xuất sắc, lại tiếp quản thêm 4 tòa huyền thành đi. Các ngươi có thể từ huyền thành bỏ trống ra chọn lựa, người khác bạn xem năng lực trên mà kênh làm YouTube tận khả năng bồi dưỡng ra thêm một ít tu sĩ kim tiên. Tào Minh Kính nói, Mộ Dung gia và Vương gia thực lực tương đối mạnh, một lần này hỗn độn thú triều tổn thất tương đối nhỏ, kẻ có năng lực thì phải gánh vác nhiều, huyền thành để trống ra quá nhiều. Mộ Dung gia chỉ có thể để hai nhà tiếp quản thêm vài tòa huyền thành. Vâng, Tào tiền bối. Vương Trường Sinh và Mộ Dung Nhất Long đáp ứng. Tào Minh Kính dặn dò vài câu, liền rời khỏi. Tào Viễn Tinh lấy ra nhiều tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, chia cho đám người Vương Trường Sinh, để bọn họ chọn lựa. Hạo Nguyệt Minh căn bản không có sức thủ được nhiều huyền thành hơn, thế lực khác cũng không khác lắm. Vương Trường Sinh cùng Mộ Dung Nhất Long đều chọn lựa 4 tòa huyền thành, sau đó rời khỏi Vân Lan Thành, ai về nhà nấy. Trở lại Thanh Liên Thành, Vương Trường Sinh tới phòng nghị sự, đám người Uông Như Yên chờ đã lâu. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Mạnh Bân cùng Vương Hủy, hỏi, thế nào, kiếm được quặng thu hỗn nguyên thạch chưa? Vương Mạnh Bân cùng Vương Hủy ở lúc rút lui nhanh chóng chạy đến chỗ mạch khoáng hỗn nguyên thạch, khai thác hỗn nguyên thạch, khai thác ra một ít hỗn nguyên thạch, đáng tiếc thời gian gấp gáp, đủ luyện chế mấy bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ đi. Vương Mạnh Bân nói, đây còn là Vương Hủy hỗ trợ, bằng không căn bản không có thu hoạch lớn như vậy. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Có thể luyện chế mấy bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, vậy đã không ít rồi. Chúng ta một lần này lại đạt được 4 tòa huyền thành, như vậy, chúng ta đã có 8 tòa huyền thành. Một lần này đại chiến, Nghe Đạo Hữu, Trần Sư Tỷ, Lam Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, Công Tôn Đạo Hữu, Từ Đạo Hữu, Chu Đạo Hữu biểu hiện không tệ. Ta tính lấy ra 2 tòa huyền thành giao cho các ngươi trông coi, 2 tòa huyền thành này đều có tiên quặng bậc 2, trong 10 vạn năm. Không cần nộp lên bất cứ tài nguyên tu tiên gì. 10 vạn năm sau, định kỳ nộp lên một bộ phận tiên quặng là được. Nếu hỗn độn thú công thành, cần các ngươi chi viện, các ngươi phải tới chi viện. Vương Trường Sinh nói. Tu sĩ kim tiên bọn Trần Nguyệt Dĩnh những năm qua cống hiến cho Vương gia không ít. Vương Trường Sinh giao cho bọn họ trông coi 2 tòa huyền thành, cũng là một loại coi trọng. Vương gia tự mình trông coi 6 tòa huyền thành. Như vậy, tu sĩ kim tiên của Vương gia liền không đủ. Cũng may có diệt tiên pháo và diệt tiên tiễn phụ trợ, tạm thời không có vấn đề lớn. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh trăm miệng một lời đáp ứng, bọn họ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Đạo Hữu, không có số lượng trung phẩm diệt tiên pháo hoặc diệt tiên tiễn nhất định, lại bùng nổ hỗn độn thú triều quy mô tương đương, chúng ta rất khó giữ được huyền thành nha. Lam Phúc không có chút lo lắng nói, trước kia 2-3 vị kim tiên đã thủ được một tòa huyền thành, chẳng qua trong 15 vạn năm bùng nổ 4 lần hỗn độn thú triều. Quy mô đều rất lớn, chỉ dựa vào 2-3 vị kim tiên cùng mấy khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, căn bản khó có thể giữ được. Ý tứ Lam Phúc không rất rõ ràng, hy vọng Vương gia bán cho bọn họ một ít trung phẩm diệt tiên pháo cùng diệt tiên tiễn. Ta sẽ cho các ngươi một mũi diệt tiên tiễn cùng mấy khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, các ngươi lấy tài nguyên tu tiên để đổi. Làm việc cho Vương gia chúng ta đạt được thiện công, cũng có thể lấy thiện công đổi, đây chỉ là tạm thời, nếu gia tộc chúng ta phát triển lớn mạnh. Các ngươi cũng có thể đạt được càng nhiều huyền thành hơn, tương lai Lam gia các ngươi một mình giữ một tòa huyền thành, hoặc nhiều tòa huyền thành cũng nói không chừng. Vương Trường Sinh nói, bảo đám người Lam Phúc không dùng tài nguyên tu tiên, hoặc thiện công đổi diệt tiên pháo cùng diệt tiên tiễn, đây là buộc chặt bọn họ ở trên chiến thuyền của Vương gia. Vương gia không cho diệt tiên pháo cùng diệt tiên tiễn, dựa vào năng lực của chính bọn họ, quả thật rất khó luyện chế ra, một khi bùng nổ hỗn độn thú triều quy mô lớn, căn bản không ngăn được. Bọn họ phải ý lại Vương gia. Quá tốt rồi, ta đã biết Vương Đạo Hữu sẽ không để chúng ta chịu thiệt, lấy bản lãnh của Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân, Thái Ức Kim Tiên có thể mong chờ, đến lúc đó ngồi ôm một tòa địa thành, ngồi ngang hàng với Tào gia, chúng ta cũng có thể được lợi theo. Lam Phúc không thổi phồng, vẻ mặt đầy sự nịnh nọt. Lam Đạo Hữu, người nếu có thể tìm hiểu ra giữa ngôn pháp tắc, Vậy thì tốt rồi, Nghe Thiên Long cười nói. Bọn họ đều hy vọng Vương gia phát triển lớn mạnh, như vậy bọn họ cũng có thể được lợi theo. Ta cũng muốn, lại không phải muốn tìm hiểu ra, thì có thể tìm hiểu ra, ta còn muốn tìm hiểu chí tôn pháp tắc đây, Lam Phúc không dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Tiên nhân có thể tìm hiểu bất cứ pháp tắc nào, nhưng có thể tìm hiểu ra hay không là chuyện không nói chắc được. Bình thường mà nói, tiên nhân tìm hiểu pháp tắc có quan hệ rất lớn với công pháp, linh căn, thần thông của mình. Đám người Lam Phúc không, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long, Công Tôn Dương không phải thể tu luyện thành chân linh định cấp, khí lực đề cao không ít, nhưng so với Vương Mạnh Bân còn có chênh lệch nhất định. Vương Mạnh Bân nắm giữ lôi đình chiến thân một thần thông này, lại tu luyện thành lực pháp tắc, khí lực lớn hơn nhiều so với chân linh định cấp cùng cấp. Pháp tắc càng lợi hại, tìm hiểu độ khó càng lớn. Ngộ đạo quả cũng tốt, bảo vật ngộ đạo cũng thế, chung quy là tạo ra tác dụng phụ trợ, không phải nói dùng ngộ đạo quả thì nhất định có thể tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, mỗi người một khác, cũng không phải nói muốn tìm hiểu một loại pháp tắc đặc thù nào thì nhất định có thể tìm hiểu ra. Một ít tiên nhân ham uy lực của pháp tắc nào đó, tìm kiếm công pháp tương quan tu luyện, sau đó hao phí lượng lớn thời gian đi tìm hiểu loại pháp tắc này, kẻ thành công không nhiều, phần lớn là lãng phí lượng lớn thời gian. Vương Trường Sinh có thể tìm hiểu ra sát khí pháp tắc, có quan hệ nhất định với hắn trải qua nhiều giết chóc. Về phần âm dương pháp tắc, có quan hệ nhất định với chính lập vô ảnh một cái thiên phú thần thông này. Trừ Huyền Thành, chúng ta còn đạt được 72 tòa hoàn thành, Vương gia chúng ta trực tiếp quản lý 24 tòa hoàn thành, 48 tòa còn lại giao cho tông môn hoặc gia tộc các ngươi trông coi. Hoàn thành là của các ngươi, trong 10 vạn năm không cần nộp lên tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh tiếp tục nói, trên thực tế, bọn họ có thể tiếp quản càng nhiều hoàn thành hơn, nhưng như vậy áp lực quá lớn. Ai cũng không biết hỗn độn thú một lần sau công thành là khi nào, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt hơn. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh lộ ra vẻ mặt vui mừng, như vậy, Trấn Hải Cung, Lam Gia, Nghe Gia các thế lực có thể phát triển tốt hơn, bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ kim tiên hơn. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh bảo bọn họ lui xuống, giữ lại Diệp Hải Đường. Hải Đường, đây là một viên nhị phẩm đạo đan, cháu cầm dùng đi, Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo. Đưa cho Diệp Hải Đường. Nhị phẩm đạo đan, cửu cửu, cái này quá quý trọng rồi, cho Thanh Sơn biểu ca, hoặc Thanh Phong biểu đệ đi. Diệp Hải Đường uyển chuyển từ chối, nàng biết giá trị của nhị phẩm đạo đan. Bọn họ đều có rồi, trước đó chỉ kiếm được mấy viên nhị phẩm đạo đan, cho bọn họ trước, bây giờ viên này cho cháu, Vương Trường Sinh nói. Nhận lấy đi, Hải Đường, chúng ta đều đã dùng nhị phẩm đạo đan, thực lực của cháu đề cao, cũng có thể làm càng nhiều việc hơn. Quân Như Yên mở miệng khuyên nhủ. Nghe xong lời này, Diệp Hải Đường không chối từ nữa, cảm ơn một tiếng, nhận viên nhị phẩm đạo đan này. Một lần này đình chiến, sẽ có một đoạn thời gian hòa bình, cháu tận khả năng bồi dưỡng ngũ quỷ đến kim tiên kỳ, tăng lên thực lực, Vương Trường Sinh nói. Nếu là ngũ quỷ tiến vào kim tiên kỳ, thực lực Diệp Hải Đường có thể đề cao không ít. Diệp Hải Đường liên thanh đáp ứng, nàng cũng nghĩ như vậy. Nói chuyện phím chốc lát, Diệp Hải Đường liền trở về. Phu nhân, ta một lần này giết không ít hỗn độn thú bảy màu, chúng ta luyện chế trung phẩm diệt tiên tiễn đi, Vương Trường Sinh nói. Ngôn Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Trận đại chiến này, diệt tiên tiễn Vương gia tích góp nhiều năm dùng hết toàn bộ, không còn một mũi nào. Xích Yến Thành, mật thất nào đó, Bộ Dung Nhất Long ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, nhíu mày, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu vàng, trên mặt gương là khuôn mặt Hứa Thiên. Ngươi sợ cái gì, thượng phẩm trắc tiên kính tương đối hiếm thấy. Đừng nói Tào gia, Nam Cung tiên tộc cũng không nhất định có, Hứa Thiên nói. Vậy bọn họ làm sao phát hiện các tiên nhân kia làm việc cho các ngươi? Bộ Dung Nhất Long nghi hoặc nói. Tôn Nhất Hưng bị giết, Tôn gia bị diệt, cái này, với hắn, mà nói là một sự chấn động trọng đại. Cái đó ta làm sao biết được, tu tiên giới không ít thần thông bí thuật, cũng không bài trừ là lúc mốc núi bị phát hiện, chẳng qua ngươi yên tâm, ta chỉ phụ trách liên hệ một tuyến với ngươi, toàn bộ thám tử. Đều là liên hệ một tuyến, phiêu lưu bại lộ vẫn là rất thấp. Hứa Thiên giải thích, bức của sát cáp nhĩ bộ sao lại tự mình tới, hỗn độn thú triều vài lần trước, chúng nó không phải chiếm thượng phong sao. Nam Cung Nguyệt Thức giết nhiều con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, hỗn độn thú sao còn chịu đình chiến. Bộ Dung Nhất Long nghi hoặc nói, sát cáp nhĩ bộ lạc và ba nhĩ hổ bộ lạc đã xảy ra xung đột, tình huống cụ thể ta cũng không rõ, Hứa Thiên nói. Nàng chỉ là kim tiên. Không tiếp xúc được tin tức cơ mật, phát sinh xung đột, chúng nó cũng sẽ nội đấu, Mộ Dung Nhất Long Nghi, hoặc nói, 10 bộ lạc lớn dưới trướng Hồn Tà Vương bộ lạc, mỗi bộ lạc lớn đều có mấy vị hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ. Nó lời thừa, các ngươi cũng có thể nội đấu, chúng nó vì sao không thể? Chỉ là dưới tình huống bình thường sẽ không nội đấu, mà thôi, chỉ cần đồ vật đủ quý giá, vẫn sẽ tranh đấu, cái này không phải điều ngươi, nên thăm dò, làm tốt bổn phận của mình, cứ như vậy đi. Ngươi bảo vệ tốt bản thân, nếu thân phận bại lộ, có thể chạy đi Hô Lan Sơn Mạch, nói ra thân phận, chúng ta có thể đưa ngươi đi Thiên Đình. Hứa Thiên nói, Thiên Đình là một tòa thành trì ngụy tiên tụ tập, ở sâu bên trong hậu phương lớn của hỗn độn thú, ngụy tiên bên trong đều làm việc cho hỗn độn thú, có các loại nhân tài, bao gồm tiên giáp quân cùng chân linh quân đoàn, ngụy tiên luyện đan của rượu bồi dưỡng tiên dược, bày trận cho hỗn độn thú, tạo ra thành trì cung điện. Ta biết rồi, Mộ Dung Nhất Long đáp ứng. Mặt cương ảm đạm xuống, không nhìn thấy Hứa Thiên nữa. Mộ Dung Nhất Long thở dài một hơi, hắn bây giờ không có lựa chọn khác, đã đi lên con đường không lối về, chỉ có thể cẩn thận thêm một chút. Thiên Phượng Thành, Thiên Phượng Viên. Nam Cung Vũ Viên ngồi ở trong một bình đá màu xanh, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu trắng. Trên mặt gương có thể nhìn thấy một ông lão áo bào vàng bụng phệ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube tộc nhân sát cát nhĩ bộ lạc ở Tiên Vận Cốc phát hiện một món hồng mông linh bảo, bị nội gian ba nhĩ hộ xếp vào biết, phái người tới Tiên Vận Cốc. Kỳ quái là, hai bên đều không thừa nhận đạt được hồng mông linh bảo, cho rằng là đối phương đạt được, đánh nhau to, thái ất kim tiên cũng ngã xuống vài vị. Ông lão áo bào vàng nói, Nam Cung Vân Hoa, thái ất kim tiên, mật thám Nam Cung tiên tộc cài vào hỗn độn thú, đầu phục hỗn độn thú, trở thành một ngụy tiên. Đương nhiên, hỗn độn thú cũng không biết thân phận chân thật của hắn, chỉ cho rằng hắn là tán tu. Lúc hắn đầu nhập vào hỗn độn thú, chỉ là kim tiên kỳ, làm việc cho hỗn độn thú, lập không ít công lao, đạt được tài nguyên tu tiên tiến vào thái ất kim tiên kỳ. Hỗn độn thú là một loại sinh linh đặc thù, không thể sử dụng tiên khí. Ở trong hỗn độn thú phát triển thám tử không tiện truyền tình báo, ngụy tiên, thì không có vấn đề. Muốn ở trong ngụy tiên xếp vào tiên nhân cũng không dễ dàng, vì tránh né hỗn độn thú tra xét. Nam Cung tiên tộc ở thái cổ chiến trường Tiên Vận Cốc đạt được một món thượng phẩm tiên khí già Thiên Châu, bảo vật này luyện vào hồng mông linh bảo, chịu một ít tổn thương. Để Nam Cung Vân Hoa luyện vào trong cơ thể, kết hợp một thể với mắt hắn, cho dù vận dụng cực phẩm tiên khí tra xét, cũng khó phát hiện khác thường. Già Thiên Châu đối phó tiên khí kiểu như trắc tiên kính có hiệu quả rất không tồi, lúc này mới giấu được hỗn độn thú tra xét, thành công cài vào trong ngụy tiên, tìm hiểu tin tức cho Nam Cung tiên tộc, cũng luyện đan cho hỗn độn thú, dùng để bồi dưỡng tiên giáp quân cùng chân linh quân đoàn, đối phó tiên nhân. Hồng mông linh bảo, khó trách sát cáp nhĩ bộ lạc sẽ đình chiến, Nam Cung Vũ Vi bừng tỉnh đại ngộ. Hỗn độn thú không biết luyện khí, ngụy tiên biết luyện khí, nhưng hỗn độn thú không dùng được tiên khí. Chúng nó tự nhiên sẽ không tốt bụng như vậy, giao hồng mông linh bảo cho tiên nhân sử dụng, mà là hiến cho thập phương tử mẫu tháp. Hỗn độn thú có đạo khí thập phương tử mẫu tháp, nghiêm khắc mà nói, thập phương tử mẫu tháp để hỗn độn thú hỗ trợ bắt tiên nhân, phụ trợ bản thân tu luyện. Đạo khí hồng mông bản, nhất ngôn điện, càn khôn tháp là tử địch với thập phương tử mẫu tháp, trừ thập phương tử mẫu tháp, hỗn độn thú không có đạo khí khác, mà tiên nhân cũng không chỉ ba món đạo khí. Đạo khí có phân chia tiên thiên và hậu thiên, thập phương tử mẫu tháp, hồng mông bản, nhất ngôn điện cùng càn khôn tháp đều là tiên thiên đạo khí. Tiên nhân có thể luyện chế ra đạo khí, đây cũng là một trong các ưu thế của tiên nhân, nhưng luyện chế hậu thiên đạo khí độ khó rất cao, trên cơ bản là do phôi thai đạo khí bồi dưỡng thành. Đối với thập phương tử mẫu tháp mà nói, hồng mông linh bảo là vật đại bổ, cũng là thứ bộ lạc hỗn độn thú tranh đoạt. Chúng nó cướp được hồng mông linh bảo hiến cho thập phương tử mẫu tháp, có thể đạt được danh ngạch tiến hóa ngoài định mức. Điều này đối với bất cứ một bộ lạc hỗn độn thú nào mà nói cũng là dụ hoặc khó có thể từ chối. Đúng vậy, chúng nó bận tranh đoạt hồng mông linh bảo, chỉ là không biết bị ai đạt được. Nam Cung Vân Hoa nói. Nam Cung Vũ Vi khẽ nhíu lông mày lá liễu, nói, ý ngươi là, có người giành trước một bước đoạt đi hồng mông linh bảo rồi. Chỉ không biết là bộ lạc hỗn độn thú khác, hay tiên nhân, dám từ trong miệng hỗn độn thú cướp đồ, lá gan không nhỏ. Nam Cung Vân Hoa nói xong lời cuối cùng, lộ vẻ mặt khâm phục. Việc này ngươi không cần phải quản, một món hồng mông linh bảo mà thôi, cũng không phải cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Nam Cung Vũ Vi nói, bình thường mà nói, tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo có thể xưng là phôi thai đạo khí, đây là một từ nghĩa rộng, chịu giới hạn bởi trình độ luyện khí của tiên khí sư, Phôi thai đạo khí luyện chế ra phẩm giai không giống nhau, cùng là luyện vào hồng mông linh bảo, cực phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí, uy lực một trời một vực, giá trị cũng không giống nhau. Hạ phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, uy lực lớn hơn nhiều so với hạ phẩm tiên khí bình thường, tiến một bước nữa chỉ là trung phẩm tiên khí, mà cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, tiến một bước nữa chính là đạo khí, đây là chênh lệch. Có một số tiên khí sư trình độ luyện khí khá thấp, mang hồng mông linh bảo và tài liệu khác cùng nhau luyện khí, tiên khí luyện chế ra phẩm giai không cao, Tuyết Nguyệt Hồ chính là một ví dụ trong đó. Vâng, Vũ Vi lão tổ. Nam Cung Vân Hoa đáp ứng. Hắn nhớ tới điều gì, nói, đúng rồi, hỗn độn thú đang tìm một món tiên thiên đạo khí. Cái gì, tìm kiếm tiên thiên đạo khí? Nam Cung Vũ Vi kinh hô. Yêu tộc có thể lực áp vạn tộc, trở thành lực lượng số một số hai trong tiên nhân, trừ số lượng đạo tổ, có quan hệ rất lớn, với yêu tộc có một món tiên thiên đạo khí thiên long đao. Hỗn độn thú đã sớm hạ đạt mệnh lệnh, ta cũng là gần đây mới biết được, chẳng qua chúng nó phong tỏa tin tức. Không nói là tìm kiếm tiên thiên đạo khí, mà là tìm kiếm phôi thai đạo khí. Nhưng miêu tả đối với phôi thai đạo khí giống tiên thiên đạo khí. Ta còn nghe được, tiên thiên đạo khí này tham dự một trận chiến đó, đã thương một tòa tử tháp của thập phương tử mẫu tháp, không phải là nhỏ. Nam Cung Vân Hoa nói, ngươi sao có thể biết tin tức cơ mật như vậy, ngươi sẽ không là xuống tay đối với hỗn độn thú cấp cao chứ? Nam Cung Vũ Vi nhíu mày nói, liên lụy đến đạo khí, ta không thể không mạo hiểm. Chẳng qua ta làm rất sạch sẽ, theo đuôi một con hỗn độn thú tám màu biết tình huống tiến vào một chỗ chiến trường cổ, tiêu diệt nó. Bộ lạc hỗn độn thú nhiều lắm cho rằng, nó chết ở chiến trường cổ. Nam Cung Vân Hoa giải thích, loại chuyện này bớt làm, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Ta biết rồi, tin tức ngươi hé lộ này rất quan trọng, có thể đã thương tử tháp của thập phương tử mẫu tháp, tiên thiên đạo khí này không tầm thường, ta sẽ phái người lưu ý, như vậy đi. Ngươi cẩn thận một chút. Nam Cung Vũ Vi nói xong lời này, chặt đứt liên hệ. Chẳng lẽ tiên thiên đạo khí này chính là món tiên thiên đạo khí kia Cung Lương đạo tổ đang tìm? Nếu như bị Nam Cung tiên tộc chúng ta tìm được, sát cáp nhĩ bộ lạc tính là cái rắm. Ánh mắt Nam Cung Vũ Vi nóng rực, lẩm bẩm. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một mảng dãy núi xanh biếc mênh mông vô bờ, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Huyền Linh Thiên Tôn ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể mãi. Hắn ngẫu nhiên đạt được một tấm tầm bảo đồ, tiến vào chiến trường thái cổ vẫn tiên cốc tầm bảo, bất ngờ phát hiện một món hồng mông linh bảo, trừ cấm chế mạnh mẽ, còn có hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ trông coi. Hắn thật không dễ gì mới giết được hỗn độn thú bảy màu, phá đi cấm chế, lấy đi món hồng mông linh bảo đó, bản thân cũng bị thương. Hắn theo đường cũ quay về. Ở trên đường đụng phải hai đám hỗn độn thú đánh nhau to, tự như là đang vì món hồng mông linh bảo đó, Huyền Linh Thiên Tôn đành phải đi đường vòng, động vào một đạo cấm chế, bị đánh trọng thương. Phải tìm một vị tiên khí sư tin cậy giúp ta luyện hồng mông linh bảo vào bản mạng tiên khí, như vậy có thể đề cao thực lực của ta trên diện rộng. Huyền Linh Thiên Tôn lẩm bẩm, cầm trên tay một khối ngọc thạch màu vàng nhạt, ánh mắt nóng rực. Hắn là thái ất kim tiên sơ kỳ, bản mạng tiên khí vẫn là trung phẩm tiên khí. Đây cũng là tình huống của đại đa số thái ất kim tiên, muốn tấn thăng bản mạng tiên khí thành thượng phẩm tiên khí cũng không dễ dàng, thứ nhất cần tiên khí sư trình độ luyện khí cao siêu, thứ hai cần tài liệu quý hiếm. Thời gian giống như chó chạy ngoài đồng, 10 vạn năm trôi qua, thiên thần hải vực, Thanh Liên đảo, Thanh Liên phường thị, một trong hai phường thị lớn của thiên thần hải vực, trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt, có thể nhìn thấy không ít bóng dáng con cháu vương gia. Trong 15 vạn năm liên tục bùng nổ 4 lần hỗn độn thú triều, Cửu Tiên Tông, Tuyết Tinh Tộc, Bách Luyện Đảo, Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, Lâm Gia và Thương Vân Cung hoàn toàn suy sụp, không gượng dậy nổi. Đặc biệt Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, Lâm Gia và Thương Vân Cung, địa bàn không ngừng thu nhỏ, đối ứng, Vương Gia cùng Bộ Dung Gia không ngừng mở rộng. Cửu Tiên Tông, Tuyết Tinh Tộc và Bách Luyện Đảo hướng Vương Gia cúi đầu xưng thần, Bộ Dung Gia lôi kéo Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, Lâm Gia cùng Thương Vân Cung, chủ nhân thiên thần hải vực sẽ sinh ra bên trong Vương Gia cùng Mộ Dung Gia. Ninh Hào không thể một mình tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu, Vương Trường Sinh có thể làm được, đây là chênh lệch, Cửu Tiên Tông không thể không cúi đầu xưng thần. Vương Gia chỉnh hợp tài nguyên tu tiên thế lực dưới trướng, đầu tiên để Cửu Tiên Tông, Tuyết Tinh Tộc, Bách Luyện Đạo đóng cửa phường thị dưới trướng, cùng nhau xây dựng Thanh Liên phường thị. Mộ Dung Gia cũng áp dụng hành động tương tự, đóng cửa phường thị khác. Toàn lực xây dựng Xích Yến phường thị. Bây giờ, Thanh Liên Phường Thị cùng Xích Yến Phường Thị là hai phường thị lớn của Thiên Thần Hải Vực, trong đó Thanh Liên Phường Thị danh tiếng rất cao. Không có cách nào cả, trừ tiên khôi lỗi, diệt tiên pháo, diệt tiên tiễn, còn có tiên đan tiên tử tu luyện thành chân linh bán ra, còn có tiên đan tiên tử luyện vào tinh hạch hỗn độn thú. Đây đều là thứ Mộ Dung gia không có. Trừ toàn diện xây dựng phường thị, Vương gia cùng thế lực dưới trướng đều đang cố gắng phát triển, bồi dưỡng thêm một ít nhân tài, làm chuẩn bị cho đại chiến với Mộ Dung gia. Mộ Dung gia cũng đang làm chuẩn bị cho đại chiến với Vương gia. Ở mặt ngoài, Vương gia và Mộ Dung gia vẫn tràn đầy hòa khí, hai nhà đều ước thúc thế lực dưới trướng, không cần dễ dàng bùng nổ xung đột chính diện. Một tòa trang viên yên tĩnh, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Liên Viên. Trong vườn kỳ hoa dị thảo, núi giả ao cá, Vương Thanh Bách, Hoa Như Tuyết cùng Kim Tàm Thượng Nhân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hoa Như Tuyết dẫn dắt Thất Nguyệt Lâu đầu phục Vương gia, gia nhập trận doanh Vương gia. Vương Mãn Lâu đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, bây giờ là phó lâu chủ Thất Nguyệt Lâu. Kim Tàm Thượng Nhân đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, được lợi, bởi Kim Húc Ngọc Nguyên đang Vương gia đổi cho hắn, hắn thành công hóa giải bình cảnh, tiến vào chân tiên đại viên mãn. Về sau kiếm được một viên cửu diệu huyền nguyên đan, thuận lợi đã thông 36 tiên khiếu, hơn nữa vượt qua lôi kiếp tiến vào Kim Tiên Kỳ. Đang nghe truyện trên kênh YouTube nghe đại danh cửu cung thần quân đã lâu, không biết có thể gặp một lần không? Kim Tàm Thượng Nhân khách khí nói. Cửu cung thần quân hắn nói là Vương Thu Lâm. Vương Thu Lâm sau khi tiến vào Kim Tiên Kỳ, bói toán cơ duyên thay nhiều vị tu sĩ kim tiên đều rất chuẩn xác, danh tiếng cũng truyền bá ra, được lượng lớn tiên nhân gọi là cửu cung thần quân. Thật ngại quá, Tân đạo hữu, Thu Lâm đang bế quan tu luyện, chờ hắn xuất quan, ta có thể giới thiệu các ngươi làm quen một phen, Vương Thanh Bách mỉm cười nói. Kim Tàm Thượng Nhân cùng Vương gia đi lại rất gần, nếu không phải Vương Thu Lâm đang bế quan tu luyện, Vương Thanh Bách bằng lòng giới thiệu bọn họ làm quen. Bế quan tu luyện. Kim Tàm Thượng Nhân có chút thất vọng, gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Nói tới, ta đã rất lâu chưa gặp Thái Hạo Chân Nhân cùng Thiên Cầm Tiên Tử rồi. Cha mẹ ở Hỗn Độn Đại Lục, nhưng cũng có thể đang bế quan tu luyện, Tân Đạo Hữu có thể đi Hỗn Độn Đại Lục đi dạo một chút, gia tộc chúng ta có 8 tòa huyền thành, có thể đến Vân Lan Thành hoạt động, tài nguyên tu tiên phong phú, Tân Đạo Hữu muốn tiến một bước nữa, mà nói, vẫn cần đi Hỗn Độn Đại Lục. Vương Thanh Bắc đề nghị. Đúng vậy, thiếp thân cũng tính đi Hỗn Độn Đại Lục, Thiên Thần Hải Vực vẫn hơi nhỏ, Hoa Như Tuyết bày tỏ rất đồng ý. Kim Tàm Thượng Nhân gật đầu nói. Ta cũng có quyết định này, Vương Đạo Hữu, nếu không chê, ta hoạt động ngay tại huyền thành của Vương gia các ngươi, còn có thể giúp các ngươi làm chút việc. Rất nhiều tán tu cấp cao đi Hỗn Độn Đại Lục phát triển, bọn họ thường thường sẽ tìm một thế lực cường đại một chút, làm việc cho họ kiếm lấy tài nguyên tu tiên. Tân Đạo Hữu nói đùa rồi, lấy đâu ra cái gọi là chê. Ta cho ngươi một tấm ngọc giản truyền âm, ngươi đến lúc đó giao cho Thanh Thành Ca, hoặc người khác, bọn họ sẽ an trí tốt cho ngươi. Vương Thanh Bách lấy ra một tấm ngọc giản lóe ra hào quang màu xanh, nói mấy câu, giao cho Kim Tàm Thượng Nhân. Đa tạ, Vương Đạo Hữu. Kim Tàm Thượng Nhân cảm tạ một tiếng, nhận lấy ngọc giản truyền âm. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Kim Tàm Thượng Nhân và Hoa Như Tuyết liền cáo từ rời khỏi. Vương Thủy Tuyết đi vào, khom mình hành lễ, nói, Thanh Bách lão tổ, có một tu sĩ hạ giới phi thăng, đáp ở phi tiên đài của Thanh Liên Phường Thị, hắn là thiên nhị chi thể. Thiên nhị chi thể là một loại linh thể phụ trợ, thiên phú thần thông, là thiên nhị chi âm, có thể nghe được tu sĩ khác nói chuyện với nhau, tu vi càng cao, phạm vi càng xa, có bảo vật hoặc là cấm chế che chắn, cũng không năng được, điều kiện tiên quyết là kẻ sở hữu thiên nhị chi thể tu vi tương đối cao. Theo Vương gia phát triển lớn mạnh, Vương gia bây giờ có 9 tòa phi tiên đài, phân bố ở nhiều hòn đảo, Thanh Liên Phường Thị cũng có một tòa phi tiên đài. Thiên nhị chi thể, cái này cũng khó được. Dẫn hắn tới đây đi. Vương Thanh Bách phân phó. Vương Thủy Tuyết lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, nàng dẫn theo một thanh niên áo trắng ngũ quan tuấn lãng đi vào, thanh niên áo trắng độ qua cửu cửu lôi kiếp, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Vãn bối Tống Quân Vũ, bái kiến Vương tiền bối. Thanh niên áo trắng cúi người hành lễ, thật cẩn thận nói. Hắn đã tìm hiểu được, Vương gia có mấy chục vị tu sĩ kim tiên, cao thủ nhiều như mây. Hai vị lão tổ đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong, thực lực hơn người, có thể đầu nhập vào Vương gia, không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên. Tống Tiểu Hữu, người tới từ giới diện nào? Vương Thanh Bách thuận miệng hỏi. Vãn bối đến từ Đông Huyền Châu giới quần thương khung giới, xuất thân Tống gia, Tống gia chúng ta truyền thừa hơn 50 vạn năm, vạn bối là vị tộc nhân đầu tiên phi thăng tiên giới. Vẻ mặt Tống Quân Vũ đầy tự hào. Thương khung giới, chưa từng nghe nói, ngươi từng nghe nói huyền dương giới hay không? Vương Thanh Bách hỏi. Không có, vạn bối từng đi nhiều giới diện, chưa từng nghe nói huyền dương giới. Tống Quân Vũ trả lời tình hình thực tế. Vương Thanh Bách gật gật đầu, xem ra thương khung giới cách huyền dương giới rất xa. Đông huyền châu giới quần có hơn vạn giới diện, cho dù là Vương Thanh Bách, cũng chỉ từng nghe nói tên của hơn trăm giới diện, tu sĩ hạ giới. Có thể từng đi mười mấy giới diện đã rất không tệ rồi, càng đừng nói hơn trăm cái. Thủy Tiết, ngươi dẫn hắn quay về Thanh Liên đảo, an trí cho tốt, không có vấn đề, thì để hắn gia nhập gia tộc chúng ta đi, Vương Thanh Bách phân phó. Tống Quân Vũ hơi do dự, thật cẩn thận nói, Vương tiền bối, ngài có thể phái người hạ giới. Tạm thời không được, ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi thật không dễ gì phi thăng tiên giới, chẳng lẽ muốn hạ giới, Vương Thanh Bách nghi, hoặc nói. Cái đó thì không phải, vạn bối chỉ là lo lắng, sau khi phi thăng, gia tộc gặp kiếp nạn lớn, không thể ra tay giải quyết, Tống Quân Vũ giải thích. Nhìn không ra, người rất để ý tộc nhân hạ giới, chúng ta trước mắt chưa có cái năng lực đó, không thể phái người hạ giới, nói không chừng về sau có thể. Ngươi trước đi nghỉ ngơi xuống, chuyển hóa pháp lực thành tiên nguyên lực. Vương Thanh Bách phân phó. Tống Quân Vũ đáp ứng, cúi người hành lễ, theo Vương Thủy Tuyết rời khỏi. Thanh Liên đảo, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Thanh Linh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương gia bây giờ có hơn 50 vị tu sĩ kim tiên, tu sĩ chân tiên có đông tới mấy nghìn người, ở thiên thần hải vực khống chế hơn 20 vạn hòn đảo, thực lực càng ngày càng mạnh. Vương Thanh Linh đã tu luyện đến kim tiên trung kỳ, cao tầng gia tộc bọn Vương Trường Sinh ở Hỗn Độn Đại Lục, nàng phụ trách lưu thủ Thanh Liên đảo, bảo đảm gia tộc an toàn, việc ai người ấy làm. Vương Thanh Bạch còn chưa xuất quan, còn đang bế quan tu luyện. Trong lúc ta bế quan, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng may anh kiệt tu luyện thành chân linh đỉnh phong, có thể một mình đảm đương một phía, Vương Thanh Linh nói. Nàng trước đó không lâu mới xuất quan, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Gọi Vương Vĩnh Thiên tới tìm hiểu tình huống. Đúng vậy, lão tổ tông cũng đã bế quan tu luyện, trước mắt do Nhất Hân quản lý việc vặt. Vương Vĩnh Thiên nói, Vương Nhất Hân đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, phụ trách quản lý việc vặt của gia tộc ở Hỗn Độn Đại Lục. Gia tộc phát triển càng ngày càng tốt, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong các cao tầng gia tộc có thể an tâm tu luyện, việc vặt giao cho tộc nhân quản lý. Vương Thanh Linh nhìn về phía đỉnh đầu, một đạo độn quang bay tới. Hiện ra bóng người Vương Anh Kiệt, hắn đã tiến vào Kim Tiên Trung Kỳ, trước đó không lâu xuất quan. Vương gia trước mắt có 8 tòa huyền thành cùng 72 tòa hoàng thành, trạng thái phát triển rất tốt, ngẫu nhiên có mấy con hỗn độn thú xuất hiện ở phụ cận hoàng thành, rất ít hoạt động ở phụ cận huyền thành. Trước mắt mà nói, Hồ Lan Bộ Lạc tương đối thành thật, chưa phái hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ tập kích quấy rối tiên nhân, chỉ phái ra hỗn độn thú chân tiên kỳ hoạt động ở phụ cận hoàng thành. Tiên nhân nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực. Vương Anh Kiệt rất lâu chưa về Thanh Liên đảo, cố ý trở về một chuyến, hắn vốn định cùng nhau trở về với Liễu Hồng Tuyết, không khéo là, Liễu Hồng Tuyết trước đó không lâu mới bế quan tu luyện, hắn đành phải tự mình trở về. Anh Kiệt, sao chỉ một mình ngươi trở về, không phải xảy ra chuyện gì chứ, xuống dưới nói chuyện, Vương Thanh Linh hỏi. Vương Anh Kiệt bay xuống, cười nói, không có việc gì, chỉ là cháu muốn về xem. Cửu thúc cửu thẩm xuất quan chưa? Vương Thanh Linh hỏi, lão tổ tông còn đang bế quan, Thanh Sơn lão tổ bọn họ cũng đang bế quan tu luyện, Vương Anh Kiệt nói tình hình thực tế. Không bùng nổ hỗn độn thú triều, cao tầng vương gia tự nhiên cần bế quan tu luyện, tăng lên thực lực, đám người Trần Nguyệt Dĩnh cũng bế quan tu luyện. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Thanh Linh, nói, đây là một quả trứng huyết phượng điệp, Hoa Duyệt trao đổi được từ một vị đạo hữu. Ngài vẫn luôn thu thập kỳ trùng xếp hạng tương đối cao trên tiên trùng bảng, huyết phượng điệp vẫn là rất không tệ. Huyết phượng điệp. Vương Thanh Linh kinh ngạc nói. Huyết phượng điệp tốc độ phi hành rất nhanh, đứng hạng 108 tiên trùng bảng. Huyết phượng điệp chân tiên kỳ, nếu nắm giữ huyết pháp tắc, đối phó kẻ địch nhục thân cường đại là một vũ khí sắc bén. Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt, nhận quả trứng côn trùng này. Tiên trùng trên tiên trùng bảng đều rất lợi hại, xếp hạng càng cao, thần thông càng lợi hại. Vương Thanh Linh tu luyện tứ thần quyết, còn cần một loại linh thú, linh trùng cũng được. Trước mắt có Vương Mộng, Vương Tước cùng Vương Thanh Bạch, huyết phượng điệp xếp hạng tương đối cao, nàng rất hài lòng. Cảm tạ, anh Kiệt, Vương Thanh Linh cười nói. Không có ngài, thì không có cháu, hơn nữa, gia tộc phát triển càng ngày càng tốt, Hoa Duyệt mới có thể tiếp xúc với tu sĩ kim tiên lợi hại hơn, trao đổi tài nguyên tu tiên. Vương Anh Kiệt nói, tu tiên giới thực lực vi tôn, thực lực càng mạnh, có thể tiến vào giới cấp bậc cao hơn, kết bạn càng nhiều đồng đạo tiền bối thần thông quảng đại. Anh Kiệt lão tổ, ngài muốn ở lại Thanh Liên đảo một đoạn thời gian sao? Vương Vĩnh Thiên hỏi, cái đó thì không phải, ta chỉ là về thăm một chút, sẽ không ở quá lâu, ta còn muốn quay về Hỗn Độn Đại Lục, nói không chừng Hỗn Độn Đại Lục sẽ bùng nổ thú triều, có chuyện gì cần ta đi làm? Vương Anh Kiệt hỏi, chúng ta bàn bạc một vụ làm ăn với thượng quan gia của Thiên Hỏa Hải Vực, cần vận chuyển hai mũi trung phẩm diệt tiên tiễn đi qua, tương đối quan trọng. Mùa hôm vừa lúc ra ngoài không có mặt, cần tộc nhân thực lực cường đại áp tải. Vương Vĩnh Thiên nói, sao lại bán cho thượng quan gia hai mũi trung phẩm diệt tiên tiễn, bọn họ lấy hỗn nguyên thạch để đổi, Vương Anh Kiệt nghi, hoặc nói. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, nói, không sai, bằng không chúng ta cũng sẽ không bán cho thượng quan gia hai mũi trung phẩm diệt tiên tiễn. Vương gia bây giờ làm ăn với không ít thế lực, ngẫu nhiên sẽ bán ra một ít tài nguyên chiến lược, ví dụ như diệt tiên tiễn, luyện chế diệt tiên tiễn độ khó tương đối cao, Tào gia, thượng quan gia, Diệp gia các thế lực muốn luyện chế ra cũng không dễ dàng, vậy thì lấy hỗn nguyên thạch để đổi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.